Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 87, vạn vẹo tâm linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện gì xảy ra? Eliza lắc lắc đầu mình, một lần nữa nhìn lấy khung cảnh rất bình thường, trước mặt, không có việc gì lạ cả, phục vụ chủ nhân chính là trách nhiệm của tính nô mà. Ở bên cạnh tiểu y hờ hững đáp lời một tiếng, sau đó dẫn đầu đi trước, Eliza hơi chù trừ một chút rồi cũng cất bước theo sau. Mặc dù trong lòng có một cảm giác cực kỳ nghi ngờ nhưng trong đầu lại như có thiên thiên vạn vạn tiếng người thì thào ầm ĩ, khiến cô không suy nghĩ được gì. Nhưng cô bé đó, Eliza vẫn còn bận tâm đến Thanh Lân, mặc dù mọi chuyện đều là rất bình thường, nhưng để một đứa bé nhỏ như vậy thì cũng có hơi. Không sao đâu, thân là con gái thì phải có trách nhiệm làm món đồ chơi cho phụ thân mình. Cho dù chúng ta sau này mang thai thì cũng chỉ có thể sinh ra con gái, rồi huấn luyện trở thành một tiểu kỹ nữ dâng lên cho chủ nhân. Tiểu y vừa đi vừa hờ hững nói ra một sự suy nghĩ vặn vẹo như điều hiển nhiên, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên một bên mặt cô tỏa ra quang mang rực rỡ, nhưng nửa bên còn lại thì bị che giấu đi như một ác ma đang lạnh lùng quan sát thế gian này. Đồ chơi, đùa bỡn, sinh con, như thế nào có thể? Lời nói đứt quãng, trong nội tâm liên tục đấu tranh biểu hiện ra bản thân kháng cự, nhưng ngay lập tức trong sâu thẳm ánh mắt một tia ngân quang lóe lên, sắc mặt Eliza thoáng cái bình tĩnh lại, sắc mặt hơi chút ửng hồng say đắm lòng người. Đúng vậy, khóe môi tiểu y nhếch lên một đường cong hoàn hảo, sau đó như không kịp chờ đợi nữa vội vội vàng vàng tăng nhanh bước chân đi đến trước mặt Lâm Minh, sau đó nhu thuận quỳ xuống. Chủ nhân, người đã dẫn đến, nha, nóng quá, chủ nhân. Đâm chết em, giết chết yêu đi, tử cung bị nghiền nát rồi, papa, vừa hưởng thụ tiểu huyệt của yêu điên cuồng siết chặt lấy cự vật vừa dùng một tay không ngừng đùa bỡn đồng thể non nớt của Thanh Lân, Lâm Minh nghe tiểu y nói thì chẳng qua là, một tiếng nhẹ, sau đó dùng tay còn lại phất một cái ra hiệu cho đối phương. Vâng, tiểu y thầm dĩ vì nhiên lĩnh mệnh, đứng người lên tay nhỏ khẽ động một cái lập tức khiến cho y phục trên người rơi ra, để lộ thân hình vệ nữ hoàn hảo mê đảo nhân tâm của mình. Lâm Minh đưa tay kéo một cách, lập tức ôm tiểu y vào lòng, lập tức há miệng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của đối phương, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt. Tiểu y mục quang ướt át, si ngốc và yêu thương nhìn vào khuôn mặt chủ nhân mình, sau đó nhắm mắt lại nồng nhiệt đáp trả, nhổ ra chiếc lưỡi thơm bắt đầu dây dưa cùng với hắn. Một tay còn lại của Lâm Minh cũng không nhàn rỗi, công chiếm lên cặp nhũ phong tròn căng, liên tục nhào nặn nó thành vô số hình dạng, đôi khi còn như đùa dai ngắt lấy hai nụ hoa khiến tiểu y phải bật ra tiếng rên rỉ mê người. Lại đây đi, trong khi Eliza còn đang do dự nhìn khung cảnh dâm dục trước mặt, một giọng nam trầm tĩnh bỗng vang lên trong đầu cô, hiển nhiên là đang dùng ma pháp thần giao cách cảm. Vâng, Eliza muốn chống cự, sâu trong bản năng cô đang báo động nguy hiểm phải chạy đi, nhưng bước chân lại không nghe lời bước đến cạnh đối phương. Ở khoảng cách này, Eliza có thể thấy rõ ràng cự vật của hắn là như thế nào tách ra tiểu huyệt của Io mà đâm vào bên trong, bên tai văng vẳng tiếng rên rỉ của tam nữ như một thiên trường ca bất tận. Đây đều là việc bình thường. Bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh như mê như tỉnh, như thần như ma một lần nữa vang lên trong lòng, khiến Eliza thoáng cái tỉnh táo lại, nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi tắn rồi thực hiện một nghi lễ chào của hoàng tộc. Xin chào ngài, tôi là Elizabeth Pixato, chân thành cảm ơn ngài vì đã cứu mạng tôi. Pixato, hoàng tộc, Lâm Minh buông tha cho miệng nhỏ của tiểu y quay sang hứng thú đánh giá cô gái trước mắt mình. Mái tóc dài màu bích nhạt óng ánh, phần mái che đi một bên mắt để lộ ra khuôn mặt với ngũ quan hoàn mỹ, thân hình chữ S với những đường cong lồi lõm mê người, đặc biệt là một đôi cự nhũ to lớn chống đỡ y phục căng cứng lên như muốn xé nát mà ra. Nét mặt Eliza khi nghe hắn nhắc đến hai chữ hoàng tộc thì thoáng cứng lại, hiển nhiên là nhớ đến hoàn cảnh đang bị truy bắt của bản thân, việc để lộ thân phận như vậy là rất nguy hiểm. Bốp, cơ mà sợ cái gì thì cái đó đến, bên ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng vang, kèm theo còn có một giọng nam nhân ngạo mạn vang lên. Mở cửa, chúng ta là kỵ sĩ của đế quốc đến đây để chóc nã tội phạm. Mau mở cửa cho chúng ta vào khám xét, ánh mắt Lâm Minh cau lại, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, hắn ghét nhất lúc đang chơi đùa nữ nhân mà bị làm phiền, nhất là lũ kiến hôi. Chủ nhân, để em. Không cần, hắn lạnh lùng cắt đứt lời nói của tiểu y, sau đó chỉ thấy ma lực trên người một trận ba động truyền xuống mặt đất. Bên ngoài, ba kẻ tu vi vương cấp đang ngông nghênh đứng đó, chờ đợi chủ nhân tòa quán này mở cửa, trong lòng thì ảo tưởng về việc bắt giữ công chúa giao nộp sẽ được các vị đại nhân khen thưởng vô số lợi ích tu vi nhờ đó cũng tiến thêm một bậc. Hơn nữa, nghe nói Eliza công chúa còn là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, cho dù không thể ăn được thì động tay động chân một chút chắc hẳn là không sao đâu. hắc hắc, mãi chìm đắm trong ảo tưởng, ba kẻ ngu ngốc không hề hay biết dưới chân mình từ bao giờ đã xuất hiện một ma trận huyết sắc yêu dị, từ bên trong dần vươn ra vô số cánh tay trắng nhợt thoáng cái bắt được chân ba người. Cái quỷ quái gì? Chưa để một tên hét lên hết câu, cánh tay đã dùng lực kéo mạnh xuống, lập tức cả thân thể bọn chúng chìm vào bên trong ma trận thoáng cái biến mất trên thế giới này. Bên trong, Lâm Minh chẳng có chút bận tâm nào khi đem ba con kiến hôi ném vào cho lũ lệ quỷ bên trong Minh Hà, chỉ lo tận hưởng sự phục vụ của những tính nô của mình. Cuối cùng, theo một tiếng gầm nhẹ, hắn cong eo ấn toàn bộ cự vật vào sâu bên trong tử cung của Io rồi bắn ra dương tinh nùng đặc đem bụng nhỏ của cô phình lên một mảnh nhỏ. Theo đó, Io cũng cong người lên bắn ra âm tinh xối xả đạt đến cao trào, khuôn mặt dại ra như linh hồn xuất khiếu. Đặt cô nàng đã mê man cùng Thanh Lân mệt mỏi ngủ thiếp đi sang một bên, Lâm Minh cười tà bước đến trước mặt Eliza, sau đó bá đạo ôm đối phương vào ngực rồi cúi đầu hôn xuống. Ưm mờ hát, cách chương.